một nam, một nữ mặc áo thụng. Một người quay đầu bước ra bãi, người nữ đi về phía vườn sau nhà cậu Duy, khuất tầm nhìn của hai đứa tôi rồi mất dạng. Cửa nhà bà vẫn đóng im ỉm. Hai đứa tôi thấy sợ sợ, lủi luôn vào phòng chốt cửa chặt. Đêm đấy, tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng bà la khóc, nhưng không ầm ĩ, được một chập rồi chẳng thấy nữa. Chắc cậu mợ ngủ say, lại ở buồng sau nên không biết. Chỉ có tôi với thằng Tuấn Anh nằm phòng nó, ngay sát nhà bà nghe thấy. Sáng hôm sau, tôi xuống sớm, thấy bà tôi tóc tai rũ rượi ngồi bên bàn nước. Bà tôi bảo, tối qua vừa đi nằm, tự nhiên cái màn cứ rung rung, có mảnh vải đen cứ đập đập vào mặt. Bà tôi tỉnh, mở mắt ra thì chẳng thấy gì, ngoài cái đèn trên bàn thờ cứ leo lét. Thế rồi cửa sổ mở, một người trèo vào, chân đi cả nhắc về phía bà. Bà tôi sợ quá, quỳ xuống la khóc. Người đấy đứng một lúc rồi biến mất. Bà tôi thức từ đấy đến sáng. Lúc sau xuống ủy ban hỏi thì người ta bảo người nhà đến nhận xác đưa đi rồi.